Mặt Ali đỏ lên, tiếp nhận cây châm đó. Tạ Liên lại nói, lau nước mắt đi, đừng để người ta nhìn thấy. Góc chuyện audio.com. Tòng chốc lát anh mặt không đổi sắc nhìn xa xa, giống như chỉ là cùng Ali ngẫu nhiên gặp gỡ, rồi cùng nhau trú mưa. Ali cúi đầu, bên khóe môi dường như cũng nhoẻn lên. Len lén giấu cây châm vào trong tay áo. Cách chương.